Tinh ngự, chương 342, chiến, góc truyện audio.com. Lăng Phong định tâm thần, cũng đã phát hiện ra một thân ảnh mơ hồ đang cấp tốc lao đi. Mặt đất như biến thành hải dương, bề mặt ba động tựa như gợn sóng. Trong lòng khẽ động, Lăng Phong nhất thời nghĩ đến Kiệt Bang đạo cách tộc trong lúc tranh đoạt mệnh bài đã biểu hiện ra năng lực vô cùng kỳ lạ. Bởi vì người này khiến cho chính mình sợ bóng sợ gió một hồi. Lăng Phong tức giận không thôi. Hừ lạnh một tiếng, một đạo kiếm mang bùng phát, đâm thẳng về phía trước. Oanh, một đoàn cát sỏi bị khí lãng kiếm mang kích khởi nổ tung. Tán loạn trong không gian, mạnh mẽ bắn vào trong hư không. Mặt đất lập tức truyền tới một tiếng kêu đau đớn. Sau đó đất cát vốn lăn tăn như gợn sóng rất nhanh bình phục lại như thường. Bộ dáng như người bên trong đã bị đánh gục, đục nước béo, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, năm đầu ngón tay bỗng dưng mở ra, nắm vào hư không trước mặt, đi ra cho ta, trường ảnh màu xanh xuất hiện, chân lực cường đại bạo tạc, dưới một chiêu hư không nhiếp vật này. Đất đá trong phương viên hơn ba trượng đã bị Lăng Phong trực tiếp nhấc lên. Đồng thời, một thân ảnh nhỏ gầy bên trong thổ địa xuất hiện, giống lớn điên cuồng, trên người nhất thời bộc phát ra một tầng quang mang màu vàng nhạt. Nguyên lực hệ thổ bùng phát mãnh liệt, chấn đất đá xung quanh nát bấy, bụi mù tràn ngập, thân ảnh nhỏ gầy hầu như chỉ nhoáng lên đã biến mất. Một lần nữa muốn lao vào trong lòng đất, nguyên lực hệ thổ hắn tịnh tu phi thường cổ quái. Tựa hồ như chỉ khi tiến vào trong đại địa mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Lăng Phong há có thể để hắn tùy tiện thực hiện. Hét lớn một tiếng, thiên địa lao, nhốt, giết, 108 đạo kiếm mang hỏa hồng gai mắt. Đại tù lao hình thành từ thiên địa từ trên cao ập xuống. Nguyên lực hỏa hệ nồng đậm bạo phát cường liệt. Lúc này đã vững vàng tập trung một phương không gian. Kiệt Bang trong vòng lao tù giống như một khỉ nhỏ duy trì tư thế bốn vó chấm đất. Ép chặt mặt đất không thể nhúc nhích, mắt thấy sẽ bị thiên địa lao nhốt chặt, ai dám làm nhục thú tộc ta. Đô Thiên, một thanh âm truyền tới, từ phía dưới mặt đất nhô lên một quyền đầu, xung quanh quyền đầu là quang mang hai mài vàng bạc đan sen. Nguyên mạch thuật, thủy nguyệt sư vương phá, trong nháy mắt, thiên địa dương như dừng lại. Vạn vật rơi vào vòng yên tĩnh kỳ quái, quyền đầu bay tới với tốc độ nhanh tới kinh người, thế nhưng tại cảm quan của mọi người xung quanh lại vô cùng chậm chạp. Chậm tới mức từng tấc da thịt nhỏ nhất đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Một tầng vũ khí sương mù theo quyền đầu bay ra, bốc lên cao hình thành một đầu hùng sư bán trong suốt. Trong miệng hùng sư trực tiếp phát ra ba động sóng không khí cường đại. Hình thành từng đoàn khí bạo mạnh mẽ, nguyên lực hóa hình, chân lực cuộn trào mãnh liệt, lĩnh kỹ bạo phát, một chiêu này đã ngưng tụ ba lực lượng lớn, năng lượng mãnh liệt, nguyên lực thổ hệ, thủy hệ kết hợp chặt chẽ. Trong mắt Lăng Phong cũng tuôn ra chiến ý nồng đậm, bạo quát, nguyên lực hóa hình, bí văn điệp ra, thiên địa lao, huyễn, 108 đạo kiếm mang chợt dừng lại một chút. Lập tức chỉ thấy trong đó có một đạo kiếm mang ẩn chứa rất nhiều bí văn phức tạp. Bí văn rất nhanh hình thành nên một bộ nguyên trận. Nguyên trận vừa thành, chỉ thấy kiếm mang biến hóa thành màu hồng vàng sán lạn. Những đạo kiếm mang xoay tròn xung quanh, trong sự luân chuyển khiến người khác hoa mắt, khí tức cường đại khiến hít thở không thông truyền ra. Giờ khắc này, uy lực thiên địa lao một lần nữa tăng cường, bay thẳng tới oanh kích vào quyền đầu. Tới hay lắm, tân ba đánh ra một quyền cuồng hãn quát lớn, không hề tránh né, quyền đầu trực tiếp nghênh đón thiên địa lao, cường ngạnh va chạm, khí lãng dâng tràn, nhất thời truyền đến vô số thanh âm vỡ vụn nổ tung. Thân thể Lăng Phong bị sóng khí lan tràn mạnh mẽ thổi lên không trung. Dựa thế phát tiết một bộ phận lực lượng trùng kích, mà tân ba trên mặt đất lại càng không dễ chịu. Toàn bộ lực phản chấn căn bản không hề có chỗ phát tiết. Trực tiếp tổn thương tới tâm mạch, một tia máu tươi không nhịn được trào ra khỏi khóe miệng. Trải qua lần ngăn cản này, Phỉ Tạ Ti đã nhanh chóng tiếp cận, nàng chỉ một đầu ngón tay, đầu khôi lỗi xà linh phát ra tiếng giống giận,